Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên gật đầu. Tào Nhất Đấu cố giữ bình tĩnh, gã vội vàng nói: "Xin chủ nhân lấy một giọt máu tươi nhỏ ra ngoài đi." Vương Lâm do dự một chút rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên cây đèn. Chỉ thấy trong nháy mắt, khi cái giọt máu tươi này rơi xuống, một tia sáng màu lam chợt lóe lên, sau khoảng 3 lần hô hấp, tia sáng màu lam biến mất. "Trên cây đèn có ký tự lấp lóe, khi nhỏ máu lên nó, tia sáng màu lam lập tức lóe lên. Đúng rồi, đây chính là huyết hồn đan đó." Tào Nhất Đấu nhìn chằm chằm về phía cây đèn, ánh mắt lộ ra một sự thèm muốn. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn cây đèn rồi nói: "Tào Nhất Đấu nè, với tu vị của người lúc đó ở Thiên Dận Tinh, địa vị có cao không vậy?" Tào Nhất Đấu cũng chẳng để ý tới câu hỏi của Vương Lâm, ánh mắt của gã bị hút về phía huyết hồn đan. Đan dược đó đối với gã có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Gã nhớ có lời đồn rằng nếu hồn phách mà ăn được huyết hồn đan, thậm chí có thể ngưng kết được thân thể mới. Nhìn thái độ của Tào Nhất Đấu, Vương Lâm nhướng mày, hư lạnh một tiếng. Thanh âm vọng vào tai của Tào Nhất Đấu chẳng khác gì một cái gáo nước lạnh, khiến cho gã tỉnh táo ngay lập tức. Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, gã ngẩng người, lắc đầu giễu cợt: "Địa vị cũng không cao, nếu không đã không bị Thi Âm Tông cho đến Chu Tước Tinh đoạt xá rồi." Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn lại nói: "Nếu thân phận không cao, thì tại sao ngươi lại hiểu rõ huyết hồn đan như vậy, thậm chí ngay cả phương pháp phân biệt cũng biết nữa?" Tào Nhất Đấu ngẩng người, cười khổ rồi nói: "Nhưng chủ nhân nè, phương pháp phân biệt huyết hồn đan cả Thiên Dận Tinh gần như bất cứ người nào cũng biết cả. Phương pháp này cũng không phải là chuyện bí mật gì." Vương Lâm gật đầu, vung hồn phiên lên thu Tào Nhất Đấu vào trong. Hắn nhìn huyết hồn đan trong tay, sắc mặt lại thêm âm trầm. "Nếu đấu quý như vậy lại có phương pháp phân biệt thì tại sao lại truyền ra ngoài chứ? Hơn nữa mới nghe cảm giác rất là thực, việc này chỉ sợ là mưu kế của kẻ khác. Huyết tổ đúng là lão quái vật tu luyện nhiều năm mà, chỉ một chiêu đã hóa giải nguy cơ giữ bảo vật bên người. Nếu ta là hắn chắc chắn cũng phải làm như vậy rồi." Vương Lâm miết nhẹ cây đèn trong tay, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Với thân phận Tào Nhất Đấu, làm sao có thể biết được phương pháp phân biệt huyết hồn đan? Một bảo vật như vậy thì không có chuyện phương pháp phân biệt mà tất cả các tu sĩ đều biết cả. Từ đó Vương Lâm liền có thể kết luận rằng tất cả những việc như vậy đều là mưu kế của huyết tổ. Kết hợp giữa việc Dư Tích Tuyết hào hiệp như vậy cùng với câu trả lời của Tào Nhất Đấu, ta có thể xác định rằng huyết hồn đan chắc chắn là có thực có giả. Chỉ có điều phân biệt thực giả có lẽ ngoại trừ cha con huyết tổ ra thì cũng không có người nào biết được nữa. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Viên đan này chắc chắn là giả rồi. Đan thật có thể khiến cho người ta sống lại thì đan giả chắc chắn sẽ giúp người ta tử vong. Dù Tích Tuyết, người đã ác độc như vậy thì đừng trách Dương Mẫu vô tình. Vương Lâm liếc nhìn cây đèn trong tay, vốn định bóp nát, nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó, liền cho vào trong túi trữ vật. Vương Lâm tu đạo đã mấy trăm năm, có được vô số loại pháp bảo và thần thông, đồng thời tâm cơ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Năm đó khi hắn kết đan, Bát Cực Ma Quân đã từng nói rằng người này lòng dạ độc ác, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán vô tình, ngoài ra lại có sự can đảm hơn người, thận trọng, ý chí kiên định lại vô cùng giáo hoạt. Chỉ mấy lời nhận xét đó đã lột tả được toàn bộ về Vương Lâm. Chỉ cần thông qua nét mặt của Diêu Tích Tuyết và lời nói của Tào Nhất Đấu thì hắn đã có thể phân tích được ra đáp án như vậy. Mà đáp án đó trong mấy ngàn năm qua có lẽ cũng có rất ít người đoán ra được. Chỉ có những lão quái thành tinh mới có thể nhận thấy được âm mưu ở đây. Cũng giống như khi ở Chu Tước Tinh, Vương Lâm thông qua tính cách của hai nữ đệ tử khác nhau mà khám phá ra được thiên huyễn vô tình đạo của Liễu Mi. Mặc dù Vương Lâm không có được tư chất tu luyện tốt nhất, nhưng trải qua những năm tháng tôi luyện với biết bao nhiêu đau thương, nên trí tuệ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả chuyện đó cũng có nguyên nhân, nó chính là sự cân bằng của thiên đạo. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết liền bay vào trong tay của hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, số lượng tiên ngọc bên trong đúng như lời đối phương nói, nó hoàn toàn đủ cho hắn hấp thu tới anh biến hậu kỳ. 3 ngày. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, hắn nhấc chân trái dậm nhẹ một cái. Một vườn ánh sáng màu đen lóe lên, Vương Lâm lập tức chìm vào trong lòng đất. Sâu trong lòng đất, Vương Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh hắn đặt vô số tiên ngọc trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Lúc này chỗ tiên ngọc đó bị hắn hấp thu với tốc độ điên cuồng, từ mảnh tiên ngọc nhanh chóng biến thành bụi. Tu luyện tới anh biến hậu kỳ cần có một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Vương Lâm không hề ngừng nghỉ lấy một chút nào, hắn tập trung toàn bộ tinh thần mà hấp thu tiên lực. Sau khi tiên lực vào trong cơ thể, Vương Lâm cũng không có thời gian dung hợp mà dùng kết cấu yêu tinh để tích lũy. Hắn ở bộ lạc luyện hồn nghiên cứu yêu tinh đã lâu, vì vậy mà hiểu rõ nó như lòng bàn tay vậy.

Nếu ngươi chỉ vì điều đó mà muốn đấu pháp thì Dương Mẫu xin phụng bồi. Dù Tích Tuyết âm trầm liếc mắt nhìn Vương Lâm, trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí. Nàng thầm nghĩ, người này nếu đã đến đây thì trừ phi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn, nếu không sẽ không còn cơ hội sống nữa. Ta động thủ với hắn chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nàng lạnh lùng nói, không còn lần sau nữa đâu. Nói xong, Dư Tích Tuyết phóng thẳng về phía trước, rồi trực tiếp bay qua người Vương Lâm. Nàng phóng đi trên đường Tung Lung để đến chỗ để tam phong ứng. Vương Lâm thu hồi tiên kiếm rồi đi theo, không nhanh không chậm ở phía sau. Hắn nhìn Dư Tích Tuyết ở đằng trước, trong lòng lại không thể giữ được bình tĩnh. Ba nét phù văn này không ngờ lại có uy lực như vậy. Dựa theo những gì Dư Tích Tuyết nói thì nơi đây tổng cộng có 18 tầng. Nếu mỗi tầng đều có một cái ký hiệu thì sẽ có tổng cộng 18 ký hiệu. Nếu những ký hiệu này đều được xuất ra thì uy lực của nó sẽ như thế nào đây? Rốt cuộc là gì sao? Chẳng lẽ là tiên thuật bất thành sao? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải hắn vẽ trên hư không, trong nháy mắt đã tạo ra ba cái phù văn. Nhưng lúc này tiên lực trong cơ thể của hắn lại không có chút khác thường nào, nên phù văn sau khi xuất hiện lập tức tiêu tán, cũng không xuất hiện uy lực giống như trước nữa. Vương Lâm nhíu mày rồi trở nên trầm ngâm. Hết tập 115 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.